Bạn trai ta là con sói. Chương 11, góc truyện audio.com. Cơ thể của cô ấy còn chưa có hồi phục hoàn toàn. Tại sao lại bắt cô ấy trở lại phòng thí nghiệm? Vừa nghe tin, Du Giang Nam liền lập tức chạy đến tư gia của Du Tư Nhân chất vấn. Du Tư Nhân đưa cho em trai một chén trà xanh, không chút hoang mang trả lời. Các ngươi đều luôn miệng nói Diệp Tây Hy thực sự suy yếu. Nhưng theo anh thấy thì cô ta rất vui vẻ khỏe mạnh đấy chứ. Còn có lòng tin mãnh liệt của Vũ Như Tĩnh chạy trốn nữa. Em chỉ là muốn nhắc nhở anh, nếu như cô ấy có gì bất trắc, thì anh cũng không nên tiếp tục bạc đãi cô ấy thêm nữa. Du Giang Nam chăm chú nhìn hắn. Du Tư Nhân bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hai mắt gian xảo là sợ anh bạc đãi, hay là chú đau lòng rồi. Anh có ý gì? Du Giang Nam ánh mắt lạnh lùng. Diệp Tây Hy trong lòng chú hình như không đơn giản đâu. Du Tư Nhân mỉm cười. Việc đó chẳng liên quan gì đến anh cả. Du Giang Nam cả người căng thẳng. Giọng nói càng lạnh lùng hơn nữa. Tại sao lại không liên quan? Du Tư Nhân nhìn chằm chằm vào Du Giang Nam. Nhàn nhạt nói, chúng ta có cùng một kẻ thù. Không phải sao, anh cũng không hy vọng chú xảy ra sự cố gì. Nhớ kỹ, ngày nào chúng ta sớm tìm ra bí mật trên người Diệp Tây Hy là ngày đó những kẻ đang nắm giữ Du gia bây giờ sẽ sớm bị tiêu diệt. Du Tư Nhân nói tiếp, vết thương của Khắc Lỗ Tư đã ổn định, anh vừa mới phái người đi đón ông ta, chắn tầm đêm là đến nơi. Ông ta tuy là người ngoài giới, nhưng so sánh với chúng ta còn có nhiều điểm hiểu về người sói hơn. Chẳng qua là Diệp Tây Hy là chúng ta cướp từ tay Hạ Phong Tuyền. Hắn nhất định sẽ không để yên, tuyệt đối sẽ có hành động nào đó. Vì vậy ta nên cẩn thận chú ý đề phòng hơn nữa. Du Giang Nam nâng chén trà lên, chỉ im lặng nhìn lá trà chìm chìm nổi nổi trong chén. Nhìn bộ dạng này của hắn, Du Tư Nhân dừng đề tài đang nói dở, trên mặt lại xuất hiện một nụ cười quỷ dị. Đúng rồi. Hình như tháng sau là sinh nhật mẹ chú, anh nghĩ, bà ấy không muốn mời chú phải không? Nghe vậy, Du Giang Nam trầm mặc, nét mặt không có chút thay đổi nào, chỉ có chén trà trong tay khẽ rung động. Cùng lúc đó, trong bệnh viện, Khắc Lỗ Tư vừa nhận được tin báo từ Du Tư Nhân. Giao cho ông ta việc nghiên cứu Diệp Tây Hy, tuy vừa mới bị thương nặng, sắc mặt Khắc Lỗ Tư có phần tiều tụy nhưng trong đôi mắt lấp lánh niềm vui. Ông cảm thấy mình vô cùng may mắn, không chỉ chạy thoát khỏi tay Hạ Phong Tuyền, bây giờ lại có thể được trực tiếp nghiên cứu Diệp Tây Hy. Người sói trong truyền thuyết kia, nghĩ tới đây, ông liền kích động vạn phần, hận không thể có nhiều đôi chân, chạy thật nhanh tới đó. Cho nên, ông liền vội vàng yêu cầu Du Tư Nhân cho người đánh xe tới. Chờ ông thu thập xong sẽ nhanh chóng đi xuống. Vừa đem quần áo xếp gọn vào dương ra, có người tới gõ cửa. Khắc Lỗ Tư thầm đoán chắc là thủ hạ của Du Tư Nhân tới thúc giục đây mà. Liền nói, xong rồi, chúng ta đi thôi, vừa nói vừa kéo dương ra cửa. Nhưng ngay khi ông ta nhìn thấy rõ người đang đứng trước mặt mình thì hoàn toàn kinh hãi. Dương ra rơi bịch xuống đất, cạch, một tiếng vang động trên nền đất lạnh lẽo. Diệp Tây Hy nằm trong căn phòng giá lạnh này, nhìn những ánh đèn sáng choang đang chĩa về phía mình, mắt hơi hoa lên, cô âm thầm thở dài, lại chuẩn bị bắt đầu kiếp sống của một con chuột bạch rồi. Đúng lúc ấy, cửa phòng thí nghiệm bật mở, một bóng người bước vào, những người đứng bên cạnh nhẹ giọng chào hỏi. Giáo sư Khắc Lỗ Tư, ngài đã đến. Ừ, Khắc Lỗ Tư gật đầu đi tới bên cạnh Diệp Tây Hy. Diệp Tây Hy nhìn về phía ông ta mắt mở to, chấm, thấy bộ dạng này, khóe miệng Khắc Lỗ Tư hơi nhếch lên nhưng lại cố nín nhịn một nụ cười. Giáo sư, chúng ta bắt đầu đi, những người bên cạnh nhắc nhở. Tốt, mang dụng cụ lại đây. Khắc Lỗ Tư sai trợ lý của mình mang dụng cụ lại. Cùng lúc đó, thừa dịp mọi người đang bận rộn chuẩn bị, bỗng nhiên hạ thấp người, ghé vào tai Diệp Tây Hy nói nhỏ. Nín thở đi. Diệp Tây Hy kinh hãi, bởi giọng nói của Khắc Lỗ Tư là một giọng nữ hoàn toàn quen thuộc. Không kịp nghĩ nhiều, cô vội vàng làm theo. nín thở thật lâu, Khắc Lộ Tư ném một quả cầu thủy tinh nho nhỏ lên mặt đất. Khối thủy tinh vỡ tan, chất lỏng bên trong nhanh chóng hóa thành hơi. Một làn sương mù màu xanh, tràn ngập toàn bộ phòng thí nghiệm. Diệp Tây Hy mở to mắt, nhìn những kẻ xung quanh lần lượt ngất xỉu. Ước chừng 30 giây sau, sương mù hoàn toàn tan biến. Khắc Lỗ Tư vỗ vỗ bả vai cô, có thể thở được rồi đó. Giọng nói vẫn như cũ, mềm mại nhẹ nhàng dễ nghe. Diệp Tây Hy vội hỏi, cô là Từ Viện, thông minh, Hạ Từ Viện nói, bất quá bây giờ không phải lúc ôn lại chuyện cũ đâu. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Vừa nói, cô ấy vừa cởi cái áo blau trắng đang mặc ra cho Diệp Tây Hy mặc vào. Sau đó hai người len lén ra khỏi phòng thí nghiệm. Đương nhiên, Hạ Từ Viện đối với kết cấu tư gia của Du Tư Nhân đã tìm hiểu rất kỹ nên dễ dàng đưa Diệp Tây Hy ra ngoài. Bởi vì bây giờ là ban đêm, cộng thêm đặc quyền của Khắc Lỗ Tư nên dọc đường đi hoàn toàn thuận lợi không gặp chút trở ngại nào cả. Đợi lát nữa đi tới góc tường phía nam, leo lên đó, sau đó tôi hóa thành sói, đem cô nhảy xuống. Phùng Tuyền đã ở đó chờ tiếp ứng chúng ta rồi. Hạ Từ Viện vừa đi vừa nói lại kế hoạch. Cô cũng là người sói sao? Diệp Tây Hy trố mắt. Đừng kinh ngạc như vậy chớ. Hạ Từ Viện mỉm cười. Cô cũng coi là một nửa người sói đi. Không nói thì thôi mà đã nói rồi thì Hạ Từ Viện luôn làm Diệp Tây Hy hai mắt muốn lồi ra. Tôi cũng là người sói á. Đúng rồi. Cô còn chưa biết chuyện này ha? Hạ Từ Viện dừng bước. Tay sờ sờ cằm, chậm rãi nói, chuyện này nói ra thì thực dài. Trước tiên phải kể đến việc xảy ra 20 năm trước. Khi đó, này Từ Viện, việc này Diệp Tây Hy hắng giọng chúng ta có thể chạy trước rồi hàn huyên sau được không? Ý, đúng vậy, tôi quên mất, Hạ Từ Viện giật giật mí mắt cứ nhắc đến mấy chuyện ly kỳ này là tôi lại hưng phấn quá độ. Nhất thời quên mất chúng ta đang ở chỗ nào vậy chúng ta đi mau thôi. Nói xong, hai người lại tiếp tục chạy, đi qua cây cầu gỗ, Diệp Tây Hy bỗng nhiên dừng lại. Sao thế, Hạ Từ Viện đi phía trước cũng dừng lại cau mày. Sau đó nha lên một tiếng, cô vẫn muốn nghe hết câu chuyện đó đúng không? Thôi được rồi tôi sẽ kể tiếp cho cô nghe, lại nói 20 năm trước, tôi không phải muốn nghe kể chuyện. Diệp Tây Hy day day thái dương, không phải thì sao cô lại dừng lại hả? Tôi muốn Diệp Tây Hy thỉnh cầu nói, chúng ta có thể mang theo một người nữa trốn khỏi đây không? Mang theo một người nữa? Hạ Từ Viện hỏi lại, đúng vậy, cô ấy rất đáng thương, căn bản là không yêu Du Tư Nhân, nhưng lại bị tên khốn đó nhốt ở đây, chẳng phân biệt ngày hay đêm hành hạ. Nghe vậy, Hạ Từ Viện nhíu nhíu mày, tôi hận nhất là loại đàn ông bắt buộc phụ nữ không được. Bản thân tôi cũng rơi vào tình huống như vậy rồi. Không thể để thêm một người nữa bị khốn cùng như vậy được. Đi, chúng ta đi cứu cô ấy. Hai người lập tức chạy đến gian phòng của Từ Như Tĩnh. Không nghĩ tới, trước cửa phòng lại có người canh giữ. Làm sao bây giờ? Diệp Tây Hy cuống quýt hỏi. Xem đây, Hạ Từ Viện lại lôi ra một quả cầu thủy tinh nhỏ nữa. Hướng tên to con đứng canh cửa kia mà ném tới. Làn sương xanh thoát ra, tên gác cửa liền ngã quỵ. Hai người vội vã chạy vào phòng, Từ Như Tĩnh đang ngồi trên giường ngẩn người nhìn, bỗng nhiên có hai người đột ngột xông vào phòng thì nhất thời sợ hãi. Diệp Tây Hy đi thẳng vào vấn đề chính, Như Tĩnh, mau đi theo chúng tôi. Từ Như Tĩnh ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, nặng nề gật đầu, được, đang chuẩn bị chạy ra khỏi phòng. Từ cửa lại bước vào mấy tên đô con khác, cầm đầu là một tên mặt mày hung tợn đang cười sung sướng tên Lạc Tai Hồ. Ta đang tự hỏi tại sao A Triệu nằm dài trên mặt đất. Thì ra là do hai ngươi dở trò quỷ hả? Hỏng bét rồi, Hạ Từ Viện cúi đầu than khóc, lần này có chạy đằng trời. Chị ơi, chị là người sói đấy. Nhưng thật ngoài sức tưởng tượng của cô, Diệp Tây Hy đứng bên cạnh bỗng nhiên xông lên. Đầu tiên là một cú đá, sau đó là lên gối, cuối cùng là chốt hạ bằng một cú thúc cùi trỏ xung quanh hoàn toàn yên ắng. Kia, đánh hay lắm chị ơi. Lên gối, cùi trỏ, bốn người kia chưa kịp phản ứng đã bị đánh ngã gục. Cô thật là lợi hại. Hạ Từ Viện vỗ tay khen ngợi. Quá khen rồi. Diệp Tây Hi cười bất đắc dĩ trả lời. Đừng khiêm tốn, võ công của cô thực lợi hại a. Chỉ dùng một chân mà quật ngã được bốn nam nhân cường tráng hơn rất nhiều xuống đất. Đó là bởi tôi đá vào bộ hạ trọng yếu của bọn chúng a. Nhìn bốn tên kia đang đau đớn lăn lê trên mặt đất. Khóc không ra nước mắt, Diệp Tây Hi toát mồ hôi phẩy phẩy tay. Hoa, lợi hại vô cùng, một chiêu chí mạng a Tây Hi. Cô nhất định phải dạy tôi đó. Được thôi, sau đợt này trở về, tôi sẽ dạy cô mỗi ngày. Hằng ngày luyện tập đá vào chỗ ấy. Luyện tập thường xuyên, không quá 3 tháng là có thể tu thành chính quả. Hơn nữa động tác còn vô cùng linh hoạt, đồng thời làm chân thon dài thêm đó. Từ từ đã nào hai nàng, thế luyện tập mỗi ngày thì nhân vật nào có được diễm phúc đó vậy? Lợi hại như thế à, đúng vậy. Giọng nói yếu ớt của Từ Như Tĩnh đột ngột xen vào cắt đứt hai người đang say sưa. Này này, chúng ta còn định chạy trốn nữa không? Hai người liền tỉnh ngộ lại, nhanh chóng lao đầu ra ngoài chạy tiếp, nhưng vừa lao ra đã vội vã lùi lùi lại từng bước. Bởi vì ở ngoài cửa, một nam nhân đang cầm trên tay khẩu súng bạc chĩa về phía hai người. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Hu hu, ta phải trốn trong WC mặc lão bạn ta đứng ở ngoài. Đập cửa huỳnh huỳnh cứ như kiểu xếp hàng đi. Ý, ta kể khổ như vậy để mọi ân thông cảm đừng ném gạch vào oán hận ta. Ta đã chạy sang nhà Sunny lấy được hai kiện hàng về rồi đây ạ, cách chương.